Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2359. Chương 2359. Khẩn cấp. Cho nên, Bạch Vũ Triết cảm thấy 2-3 phút không sai biệt lắm đủ rồi. Hắn chỉ là muốn bảo đảm có thể một lần thành công mà thôi. Bên này thương lượng xong tất, Bạch Vũ Triết lập tức lui lại, lấy ra Diễn Thiên trận pháp tập, sau đó quay người, nhanh chóng lật đến bí thiên phía trên, cũng không đi quản hậu phương chiến đấu, tỉ mỉ đi quan sát. Loại bí pháp này thủ ấn trung ẩn chứa một số thủ pháp cùng trận pháp đạo lý kỳ thật phi thường thâm ảo, người bình thường cũng căn bản nhìn không rõ, cho nên cho dù là Bạch Vũ Triết cũng không tính là hoàn toàn ghi nhớ. Thiên Ma đại lục người tự nhiên nhìn thấy bên này động tác, bất quá không có ai biết Bạch Vũ Triết đây là tại làm gì. Chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, hơn nữa còn là tranh đoạt thần khí, hắn thế mà rời khỏi chiến đấu, hơn nữa còn là đưa lưng về phía chiến trường, bọn hắn cũng không nhìn thấy Bạch Vũ Triết lấy ra thứ gì đồ vật. Bất quá, vô luận là ai đều cảm thấy có gì đó quái lạ. Bạch Vũ Triết khẳng định là đang làm gì cùng chiến đấu có quan hệ, hay là nói cùng cướp đoạt thần khí có liên quan sự tình. Nhưng là lúc này bọn hắn cũng không đoái hoài tới, trước tiên đem thần khí cướp đến tay lại nói, mà lại, bọn hắn cũng không thấy phải. Bạch Vũ Triết lui ra khỏi chiến trường tại kia cúi đầu nhìn xem cái gì liền có thể ảnh hưởng đến cái gì, cho nên Thiên Ma đại lục bên kia công kích càng ngày càng hung mãnh. Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải bọn hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản, mà lại cũng không ngừng thụ thương. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam chỉ có thể là trốn ở phía sau bọn họ, làm phụ trợ chiến đấu, mà lại Hắc Ưng cùng Địa Thử hai người binh khí đều đã xoa loại kia hình thể đặc biệt kịch độc. Loại tình huống này, cũng chỉ có binh khí của bọn hắn có cơ hội đụng phải đối phương. Thật đúng là đừng nói, Hắc Ưng mũi tên thật bắn tới một vị cửu trọng thiên cường giả. Mặc dù chỉ là trà phá ra mà thôi, nhưng là độc tố đã đi vào, người kia là độc càng thêm độc, bị Lục Vũ Thần Ưng tìm tới cơ hội giải quyết. Lúc này Long Hãn Hải cũng hoàn toàn là liều mạng, hắn giao long cũng đã phóng xuất ra, liều mạng ngăn cản, kinh khủng chiến đấu bộc phát, toàn bộ hòn đảo đều không khác mấy sắp bị đánh chìm. Có thể nói, nếu như không phải có truyền tống trận ở đây, lúc này không nói cả hòn đảo nhỏ toàn bộ chìm luôn. Dù sao hoang đảo này phạm vi vẫn là thật lớn, mà lại chiến đấu chỉ là tại cái này một khối phát sinh. Nhưng là, ở giữa cái này một khối lời nói, tuyệt đối là muốn bị nước biển cho tràn ngập. Đối mặt như thế cuồng bạo chiến đấu, Bạch Vũ Triết lúc này cũng là cố nén không nhìn tới. Dù sao bên kia mỗi một cái đều có thể nói là hắn phi thường quan tâm người. Nhưng là hắn biết, hắn thật không có thời gian đi chú ý cái gì, nhất định phải tại cái này 2-3 phút bên trong, đem nên ghi nhớ đồ vật, tất cả đều cho ghi nhớ. Trận pháp trong điển tịch kia một tờ, bên trong không chỉ có lít nha lít nhít viết rất nhiều chữ, hơn nữa còn có rất nhiều trận văn. Oanh, cuồng bạo năng lượng nổ tung, Long Hãn Hải giao long trên thân xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Long lân tung bay, máu tươi chảy ngang, hét thảm một tiếng, nhưng là, cái này giao long cũng xác thực hung hãn, y nguyên quanh quẩn tại Long Hãn Hải bên người, tham dự chiến đấu, cao đẳng giao long thực lực là tuyệt sẽ không so á long chênh lệch. Phốp phốp, Bạch Hổ Kiếm Thánh cánh tay trái bị Cổ Hạo Nhiên chảm một kiếm, vết thương sâu đủ thấy xương, thậm chí ngay cả xương cốt đều làm bị thương, máu tươi tiêu xạ, nhưng là Bạch Hổ Kiếm Thánh y nguyên dũng mãnh vô cùng, kia một đạo cực sâu vết thương tựa hồ cũng không có ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. trong tay thiên hồ kiếm tản mát ra từng đợt tuyệt thế sắc bén kiếm mang. Y nguyên ngăn tại tuyến đầu lên. Lúc này, bản thân bị trọng thương Phong Vô Cương ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút Bạch Vũ Triết. Trong lòng đã có tính toán, nếu như Bạch Vũ Triết còn dạng này ngồi, hắn dự định muốn thả độc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN